Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, thứ 691 chương Hảo Em Gái Ngươi A05. Lại ở trên đường thời gian, gặp không muốn gặp, Phượng Giao câu môi mỉm cười, ở đây cách Đông Cung cũng không mấy bước đường, xem ra bọn họ tiến cung hậu, liền vẫn có người hướng Vĩnh Ninh hội báo hành tung. Nếu không nàng sao có thể vừa lúc liền ở chỗ này đây? Đây cũng quá quá, hữu duyên. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày. Đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Mau cơ hồ vô pháp bắt. Vĩnh Ninh nhìn thấy hai người lúc, cũng nhu nhu cười. Phảng tựa chuyện lúc trước cũng không phát sinh quá bình thường. Đầu tiên là nhìn Phượng Giao kêu. Hoàng Tẩu, sau đó lại nhìn một chút Ngọc Lưu. Sắc mặt như thường kêu. Thái tử ca ca, rõ ràng đổi thang mà không đổi thuốc. Bất quá đối với Vĩnh Ninh phục thấp làm thiếp, Phượng Giao trái lại rất có hứng thú. Có chuyện gì có thể làm cho Vĩnh Ninh như vậy? Chẳng lẽ nàng như vậy có tự tin hôm nay nhất định sẽ thành công? Ngọc Lưu một tay ôm Phượng Giao thắt lưng, một tay chắp sau lưng, tựa hồ là không có nghe thấy Vĩnh Ninh nói chuyện bình thường. Chỉ là cúi đầu nhìn Phượng Giao. Dịu dàng hỏi, có mệt hay không? Phượng Giao mắt lé nhìn Ngọc Lưu, phát hiện hắn đáy mắt tràn đầy chán ghét hòa không kiên nhẫn. Khóe miệng tiêu ý mở rộng, lại quay đầu lại đi nhìn Vĩnh Ninh công chúa, khẽ mỉm cười nói, công chúa đến Đông Cung đến làm cái gì? Thái tử không bị đãi thấy, cho nên mới phải ở ngoài cung xây thái tử phủ, sau Đông Cung vẫn hoang phế, mặc dù còn có người thủ. Mỗi ngày quét tước, bất qua ở đây cũng giống như lãnh cung bàn. Bình thường không người hỏi thăm mơ siêu Phượng Giao ngữ khí ôn hòa. Cũng tượng cái không có việc gì nhân như nhau. Khuôn mặt bình thường nhìn Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh trong lòng cáu giận. Đãn trên mặt còn là mỉm cười. Đạo, ta nghe nói Hoàng Tẩu và Thái tử ca ca tiến cung. Liền muốn đến xem mơ siêu trước không phải nói Hoàng Tẩu thân thể không tốt. Bây giờ thế nhưng nhiều, quan tâm thân thể của nàng, nàng bây giờ sắc mặt thoạt nhìn rất là tái nhợt sao? Phượng Giao cười mỉm, không trả lời Vĩnh Ninh vấn đề, lại là quay đầu đi hỏi Ngọc Lưu đạo, điện hạ, sắc mặt của ta rất sai. Ngọc Lưu từ đầu chí cuối cũng không có đã cho Vĩnh Ninh một khóe mắt. Sắc mặt dịu dàng nhìn Phượng Giao, nghe được Phượng Giao như vậy hỏi, cười nói, đâu có. Người khí sắc rất tốt, Phượng Giao nghe nói cũng là theo chân cười. Sau đó đi nhìn Vĩnh Ninh công chúa, sắc mặt của nàng dường như có chút tối trầm. Công chúa nghe thấy, bản cung khí sắc rất tốt, lẽ nào công chúa nhìn không ra? Vĩnh Ninh không phải nhìn không ra, chỉ là biết rõ còn hỏi mà thôi. Nếu như bình thường trong cung nữ nhân bị hỏi như vậy, tự nhiên sẽ là một phen khách sáo thuyết pháp. Kiên quyết không phải là Phượng Giao như vậy hung hăng lý do thoái thác. Vĩnh Ninh đối Ngọc Lưu hạ như vậy nặng tay. Phượng Giao đương nhiên sẽ không bỏ qua một tia làm cho nàng khó chịu cơ hội. Huống chi, Phượng Giao cũng không hỉ như vậy quanh co lòng vòng lý do thoái thác. Vĩnh Ninh đáy mắt thoáng qua một tia ám quang, nháy mắt tức thệ, sau đó mỉm cười đạo, Hoàng Tẩu khí sắc vẫn luôn không tệ không phải sao? Thế nhưng Thái tử ca ca nói Hoàng Tẩu thân thể vẫn không tốt. Này cũng không quan khí sắc sự tình đi. Phượng Giao nháy nháy mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Đạo, bản cung thân thể không tốt, là hậu thiên bị ngược đãi. Bất quá công chúa không tốt mà. Thế nhưng từ trong bụng mẹ mang ra tới. Không biết năm đó công chúa mẹ đẻ sinh sản thời gian. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nhượng công chúa thân thể yếu nhiều năm như vậy, không biết sau này sinh sản thời gian, có thể hay không sống quá đi đâu. Nghe nói nữ nhân bởi vì sinh sản, tử cũng không thiếu, nơi này là cổ đại, sinh sản tử vong nhân không ở số ít, nhất là một chút thể yếu nữ nhân, càng là trống không đi xuống. Phượng Giao thiếu ý dịu dàng, mặc dù đáy mắt lãnh đạm, đãn trong câu nói sắc bén lại là không giảm chút nào. Nhất là, mẹ đẻ, hai chữ, nhượng Vĩnh Ninh nghe, càng là cảm thấy xôi gan, hận không thể tiến lên hung hăng ném Phượng Giao mấy bàn tay chút giận. Hết chương.